Cô nghe thấy giọng điệu của Diệp Hảo vội vàng hỏi lại. Cô đợi tôi một lát. Diệp Hảo nói xong tắt máy. Trương Nhược Hàm nghe âm thanh bíp, bíp nhất thời không hiểu ý Diệp Hảo là gì. Cậu ta rốt cuộc có đến hay không đây? Nhược Hàm, cậu đang gọi điện thoại với ai vậy? Ngay lúc Trương Nhược Hàm đờ người ra thì một bóng người uyển chuyển đi tới chỗ cô. Cô nhìn người đang đi đến, mỉm cười nói. Tôi đang hẹn người trong lòng của cậu đây. Người trong lòng của tôi. Cô gái kia lộ ra nghi ngờ. Cậu nói ai vậy? Tôi nhớ kỹ, mấy ngày trước cậu mới thổ lộ với báo giới mà. Trương Nhược Hàm cười như không cười nói. Cô gái kia kinh nghi hỏi. Cậu có số điện thoại di động của anh ấy à? Có. Tôi nhớ lúc hai người gặp nhau trên sân khấu, anh ta đâu cho cậu số điện thoại đâu. Đầu ngốc, sau đó tôi gặp cậu ấy nữa mà. Vậy cậu có hẹn được anh ấy đến đây không? Không biết nữa. Không biết. Trương Nhược Hàm kể lại đơn giản cuộc nói chuyện với Diệp Hảo. Nghe thấy Diệp Hảo không tùy tiện đồng ý Trương Nhược Hàm, trong mắt cô gái này lộ vẻ kinh hỉ. Bởi vì nếu Diệp Hảo mà tùy tiện đồng ý thì chứng minh anh chàng không có bao nhiêu sức chống cự với mỹ nữ cả. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 344. Lễ vật. Hải Quỳnh. Một trong những tiểu hoa đán trong năm nay. Xét về danh khí thì dù Trương Nhược Hàm cũng không bằng. Diệp Hảo nếu có thể đến thật thì tốt biết mấy. Trong mắt cô nàng lộ ra một tia mê luyến. Nhìn thấy bạn mình như vậy, trong lòng Trương Nhược Hàm có chút không thoải mái. Ở thời điểm tuyệt vọng nhất của nàng, Diệp Hảo như một thiên thần được trời phái đến giúp đỡ nàng, nếu không Trương Nhược Hàm không có khả năng thoát khỏi tay Vi Đà được. Trong lòng cô làm sao có thể không có tình cảm đối với Diệp Hảo chứ? Nhưng cô cũng không nghĩ đến bạn tốt Hải Quỳnh của mình cũng yêu thích Diệp Hảo. Lúc đầu Trương Nhược Hàm còn coi Hải Quỳnh đang nhầm lẫn gì đó, nhưng bây giờ xem tình huống trước mắt thì tựa hồ như bị hãm sâu vào lưới tình rồi. Chẳng lẽ Hải Quỳnh làm thật hay sao? Lúc này, một nữ tử trung niên chạy đến nói. Nhược Hàm, cô trang điểm xong chưa? Xong rồi. Trương Nhược Hàm trả lời. Nữ tử trung niên này là người đại diện của Trương Nhược Hàm tên La Phân. Khách nhân sắp đến đủ rồi. La Phân nhìn Trương Nhược Hàm nói. Vậy tôi lập tức ra ngoài ngay. Trương Nhược Hàm nói rồi đứng lên. Nàng hôm nay mặc một bộ lễ phục dạ hội màu lam, trên cổ mang một dây chuyền làm bằng trân châu màu tím sâu thành một chuỗi, toàn thân toát lên vẻ ung dung lộng lẫy. Theo sự xuất hiện của Nhược Hàm ở hội trường, toàn bộ khách quý bên trong đều nhìn về phía nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Mị! Trương Nhược Hàm hôm nay thật đẹp! Như một nàng công chúa vậy! Mà lúc các khách quý đang thảo luận, Hải Quỳnh cũng xuất hiện bên người Trương Nhược Hàm. Hải Quỳnh hôm nay ăn mặc có vẻ đơn giản hơn, dù sao nàng cũng không thể đoạt hết danh tiếng của cô bạn ngày hôm nay được. Bất quá nàng vừa xuất hiện đã đưa lại một làn sóng kinh hô. Hải Quỳnh, một trong tứ tiểu hoa đán. Trương Nhược Hàm và Hải Quỳnh quả nhiên là bạn bè tốt như người ta đã nói. Trương Nhược Hàm chủ yếu mời một vài bằng hữu bạn học cùng các diễn viên trong giới nghệ sĩ đạo diễn đến bữa tiệc của mình. Trương Nhược Hàm mang theo một nụ cười dịu dàng nói chuyện phiếm với từng vị khách quý bên trong hội trường. Hải Quỳnh từ đầu tới cuối đều đứng bên cạnh Trương Nhược Hàm. Nhược Hàm. La Phân nhìn thấy Trương Nhược Hàm đã đi chào hỏi từng người khách quý thì kêu lên. Đến giờ lên sân khấu rồi. Trương Nhược Hàm gật đầu nhấc chân hướng về sân khấu. Mọi người, xin yên lặng một chút. Trương Nhược Hàm vỗ microphone lên tiếng. Khách quý toàn trường lập tức trở nên yên tĩnh. Nhược Hàm hôm nay thật cao hứng khi mọi người có thể tham gia buổi bạc ti sinh nhật này của tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến với toàn thể mọi người có mặt tại đây. Trương Nhược Hàm nói xong cúi người xuống một cái. Dừng một chút, thời điểm Nhược Hàm đang muốn nói thêm gì đó thì một thân ảnh xuất hiện tại cửa lớn rồi đi thẳng đến sân khấu. Nhược Hàm, trên đường kẹt xe quá, tôi vẫn không đến trễ chứ. Người đến là một người mặc lễ phục vô cùng đẹp trai. Thanh niên thân cao 1m83, tóc bóng mượt trải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, con mắt màu đen giống như bảo thạch, thản nhiên đi tới. Trương Nơ Hơ U V Quy Quy O Cơ Hàm nhìn thấy thanh niên đến, trong mắt lộ ra một tia không vui, bất quá cô rất nhanh cười một cái. Bạc ti cũng vừa mới bắt đầu thôi, không đến trễ là được. Thanh niên kia giả bộ thở phào nhẹ nhõm. Trương Thái, một trong tứ tiểu thiên vương Trương Thái phải không? Không lẽ Trương Thái yêu thích Trương Nhã Hàm? Nếu vậy thì đúng là một cặp trai tài gái sắc. Lúc các vị khách quý đang tò mò suy đoán, Trương Thái lấy một cái hộp cất trong người ra, ánh mắt thâm tình nhìn Trương Nhược Hàm nói. Nhược Hàm, đây là món quà sinh nhật anh dành tặng cho em. Trương Nhược Hàm nhìn cái hộp, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Quả nhiên sau khi mở ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương. Trên chiếc nhẫn này có lẽ là một viên kim cương 20K. Trương Thái không phải muốn cầu hôn với Trương Nhược Hàm đó chứ. Trên mặt Trương Nhược Hàm lộ ra thần sắc chấn kinh. Mà lúc Trương Nhược Hàm muốn nói từ chối, Trương Thái đã cười hỏi. Em đoán xem viên kim cương này quý không? Quý. Trương Nhược Hàm vô thức trả lời. Làm sao có thể không quý được? Kim cương 20K ra đấy. Trong mắt anh, kim cương dù quý cỡ nào cũng không quan trọng bằng em cả. Trương Thái quỳ một chân dưới đất nhìn Trương Nhược Hàm nói. Nhược Hàm, em đồng ý làm bạn gái anh chứ? Toàn trường xôn xao. Chuyện gì thế này? Trương Thái cứ thích đùa như thế à? Chuyện có thể dẫn được sao? Không ai nghĩ đến việc Trương Thái sẽ tỏ tình Trương Nhược Hàm trong tình huống như thế này cả. Trương Nhược Hàm giật mình. Bất quá cô cũng không bị lời ngon tiếng ngọt của Trương Thái dụ dỗ. Đây là chuyện hạnh phúc cả đời mình, không thể nào lấy ra đùa được, cho dù có là ai cũng không thể nể mặt mũi mà đồng ý được. Xin lỗi. Mặt Trương Thái chợt đông cứng lại. Có anh đã quá đường đột. Không phải. Vậy vì lý do gì? Trương Thái nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Hàm, khẳng định. Anh có thể đợi em. Tôi đã có đối tượng rồi. Trương Nhược Hàm cắn răng nói. Cái gì? Lời Trương Nhược Hàm vừa nói khiến toàn trường chấn kinh. La Phân càng hoảng sợ, sắc mặt biến đổi liên hồi. Trương Nhược Hàm đang ở độ chín của sự nghiệp nên kiêng kỵ nhất là các vấn đề về yêu đương, bởi vì điều này sẽ làm sụt giảm một số lượng lớn fan hâm mộ khác giới. Tỷ như Thiên Vương Lưu Đức Hoa, tại sao lại chậm chạp không công bố chuyện đời tư tình cảm bản thân cũng vì lý do này. Nhưng bây giờ La Phân có thể nói cái gì nữa đây? Chẳng lẽ bản thân đi lên giật miệng nói Trương Nhược Hàm đang nói đùa sao? Nếu nói vậy sau này cô sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ à? Anh có thể biết người đó là ai được không? Trương Thái vẫn mỉm cười nhưng trong lòng hắn đang ngập tràn phẫn nộ. Không tiện. Trương Nhược Hàm chần chờ một chút vẫn không nói tên của Diệp Hạo ra. Nàng hiểu, nếu bản thân nói ra tên Diệp Hạo, ngày mai tên của nàng sẽ sáng chói ở tất cả các tờ báo. Chuyện này sẽ gây ra một trận phong ta to lớn, mà cô không muốn như vậy. Còn một lý do khác nữa, nếu nói tên Diệp Hạo, sau này làm sao đối mặt với người bạn tốt Hải Quỳnh của cô đây? Câu trả lời của Trương Nhược Hàm khiến Trương Thái cảm thấy bất đắc dĩ. Hải Quỳnh thấy tình huống căng thẳng, suy nghĩ một chút rồi cười lên tiếng giải vây. Nhược Hàm, tớ đã chuẩn bị một món quà cho cậu, hy vọng cậu sẽ thích nó. Trương Nhược Hàm lăn lộn trong giới nghệ sĩ cũng không phải ngày một ngày hai, cô hiểu ý mở món quà trên tay Hải Quỳnh ra. Cái hộp vừa mở ra một vòng sáng tỏa ra xung quanh.

anh xuất quan rồi. Đường Phiên Phiên kinh hỉ nói. Mặt mặt cầm điều khiển tắt tivi. Đường Đường chẹp miệng định nói đã bị Thanh Thanh chừng mắt một cái. Ngày mai anh đi Côn Lôn. Ngày mai sao? Trong lòng Đường Phiên Phiên căng thẳng hỏi. Đi Côn Lôn làm cái gì? Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Diệp Hảo nói sự tình Côn Lôn một lần. Tôi đi với cậu. Thanh Thanh nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Cô cần phải bảo vệ cẩn thận căn nhà của chúng ta. Diệp Hảo nhìn Thanh Thanh một cách nói. Trong nhà có Đường Đường cùng Mặt Mặt là đủ rồi. Thanh Thanh lắc đầu. Đường Đường làm việc lỗ mãng, Mặt Mặt lại quá quy củ. Diệp Hảo nhìn chăm chú hai mắt Thanh Thanh nói. Chỉ có cô suy nghĩ chu toàn. Tôi. Thanh Thanh còn định nói nhưng Diệp Hảo lại nói tiếp. Coi như tôi thỉnh cầu cô lần này được không? Đừng. Thanh Thanh nghe Diệp Hảo nói vậy thì cười khổ. Tôi biết cậu làm vậy vì tốt cho tôi. Thanh Thanh không phải ngốc. Diệp Hảo đối tốt với cô, sao cô lại không nhìn ra? Sau khi tôi rời đi mấy cô tận lực bảo trì im lặng, nếu gặp chuyện gì tự nhiên sẽ có người ám tinh môn giúp các cô giải quyết. Diệp Hảo trầm giọng nói. Còn nữa, nếu gặp chuyện gì không thể ngăn cản được các cô có thể tạm thời tới ám tinh môn, nhớ kỹ, bất luận cái gì ở Ma Đô cũng đều có thể từ bỏ. Em hiểu rồi. Đường Phiên Phiên trầm giọng nói. Sau đó Diệp Hảo dặn dò họ vài chuyện rồi rời khỏi biệt thự. Viện an dưỡng Cẩm Tú. Một nữ tử dáng người thon thả đang nói chuyện với các kỹ sư xây dựng. Thời điểm đó bên tai cô đột nhiên vang lên một đạo âm thanh. Minh Nguyệt, lúc này cô không phải nên ở trường học sao? Minh Nguyệt xoay người nhìn thấy rõ người tới trên mặt lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu nói. Diệp Hảo, lúc này cậu không phải nên ở trường học sao? Cùng một câu thăm hỏi ăn cần cùng một ngữ khí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Minh Nguyệt luôn cảm thấy Diệp Hảo giống như người bạn tri kỷ của mình, cùng Diệp Hảo nói chuyện phiến, trong lòng lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ. Trại an dưỡng hiện tại thế nào rồi? Đã hoàn thành đến những giai đoạn cuối cùng, hiện tại chủ yếu là vấn đề sanh hóa thôi. Minh Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Ngày mai tôi muốn đi một nơi, trước khi tôi về trại an dưỡng khoan hãy khai trương. Diệp Hảo nghiêm túc nói. Cậu muốn đi đâu? Đôi mắt Minh Nguyệt lóe lên nói. Một nơi rất xa. Định đi bao lâu? Bao lâu tôi vẫn chưa biết, thậm chí việc có thể trở về được hay không tôi cũng còn chưa nắm chắc. Diệp Hảo thản nhiên nhìn Minh Nguyệt nói. 3 năm, nếu 3 năm sau mà thấy tôi không trở về, cô hãy bán mảnh đất này đi rồi làm chuyện mà cô muốn làm nha. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 348. Côn Lôn. Minh Nguyệt vô thức nắm chặt tay Diệp Hảo nói. Cậu muốn đi đâu? Diệp Hảo cười lắc đầu. Không tiện nói cho cô. Không đi có được không? Có đi hay không do tôi quyết định, bất quá tôi vẫn cảm thấy mình phải đi. Diệp Hảo nhìn Minh Nguyệt nói khẽ. Trước khi đi tôi cho cô một lễ vật. Lễ vật. Con ngươi Minh Nguyệt lộ ra vòng sáng nói. Diệp Hảo lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt mở ra thấy một mặt dây chuyền màu thanh ngọc được điêu khắc tinh xảo. Thật đẹp. Ánh mắt Minh Nguyệt sáng lên. Ngọc này sau khi đeo lên người không được cởi ra. Diệp Hảo nghiêm túc nói. O-V-K-W-W-M. Minh Nguyệt đưa hộp gấm lại cho Diệp Hảo nói. Cậu đeo cho tôi đi. Diệp Hảo cười cười cầm sợi dây chuyền đi đến sau lưng Minh Nguyệt. Da thịt Minh Nguyệt rất trắng. Cái cổ thon dài phát ra quang mang mê người. Lúc ngón tay Diệp Hảo chạm đến cổ Minh Nguyệt khiến toàn thân cô nàng không khỏi run lên. Sau đó Diệp Hảo để ý thấy gương mặt Minh Nguyệt và vành tai đã đỏ hết lên rồi. Không thể nào. Diệp Hảo kinh ngạc thốt lên. phản ứng của Minh Nguyệt nói lên cái gì, cô trước giờ chưa tiếp xúc thân thể cùng người khác giới a. Nếu không, sao lại phản ứng kịch liệt như thế? Minh Nguyệt dậm chân một cái nói. Cậu còn nói. Minh Nguyệt như thế nào không rõ ràng tình trạng cơ thể mình chứ? Diệp Hảo vội vàng thu liếm nét cười trên mặt nói. Tôi không nói là được chứ gì. Cái này còn được. Minh Nguyệt nói đến đây rồi lại nghĩ đến chuyện Diệp Hảo nói trước đi. Thật muốn đi hay sao? Ừ. Diệp Hảo khẳng định. 3 năm kế tiếp, Bồng Lai hội sở sẽ toàn diện duy trì việc kiến thiết viện an dưỡng Cẩm Tú, cô có vấn đề gì có thể tìm Trương Kình Tùng. Trừ cái đó ra nếu gặp sự tình khó giải quyết thì gọi số điện thoại này. Diệp Hảo nói ra một dãy số. Số điện thoại của Đường Phiên Phiên. Tốt. Nguyệt thân là cao tài sinh của Tài Kinh học phủ, một số điện thoại như thế nào không nhớ được chứ? Phải đi sao? Ừ. Tôi có thể ôm cậu một cái trước khi đi không? Minh Nguyệt cắn hàm răng một chút, ánh mắt chờ mong mà nói. Cô tốt nhất nên giữ lại cái ôm này cho bạn trai mình đi nha. Diệp Hảo chần chờ một chút, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Minh Nguyệt giật mình. Tình huống như thế nào đây? Tại sao không thấy Diệp Hảo nữa? Bất quá nghĩ đến Diệp Hảo thần bí, cô cũng dần bình thường trở lại. Diệp Hảo tuổi còn trẻ sao có thể đã đến trung tướng đây? Điều này có thể nói rõ cậu ta đã thông qua con đường không bình thường để lấy được quân hàm này. Liên tưởng đến thân phận võ học cao thủ của Diệp Hảo, Minh Nguyệt tựa hồ hiểu ra việc gì đó. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, trai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Sau đó Diệp Hảo báo cho Trương Kình Tùng một tiếng rồi lập tức trở về Giang Nam. Hắn muốn tiến vào phong ấm chi địa. Cho nên phải nói chuyện với ba mẹ một tiếng. Diệp Hảo đột nhiên về nhà làm hai vợ chồng Diệp Chí Quốc trở tay không kịp. Cha, mẹ con phải đi xa nhà một chuyến rồi. Diệp Hảo nói khẽ. Vậy cứ đi đi chứ, hiện tại giao thông phát đạt mà. Quách Tú cười nói. Lần này con đi thời gian rất dài. Quách Tú và Diệp Chí Quốc liếc nhau, thần sắc ngưng trọng lên. Bao lâu? Ngắn thì dăm 3 tháng, lâu thì 3 năm. Thời gian dài như vậy. Bởi vì con không xác định lúc nào có thể trở về. Nhất định phải đi sao? Diệp Chí Quốc trầm giọng hỏi. Dạ. Diệp Hảo gật đầu. Hảo nhi con cũng đã trưởng thành, ta tin tưởng con có lý do phải đi. Diệp Chí Quốc trầm ngâm một chút lên tiếng nói. Đi thôi. Nhớ chú ý an toàn. Dạ con biết. Diệp Hảo nói xong búc tay một cái, tiếng búc tay vang lên làm hai người Quách Tú ngất đi. Diệp Hảo khắc trên cổ tay hai người một đạo hộ thân phù, hắn vận dụng vạn thọ quyết giúp hai người tăng tuổi thọ lên. Tăng lên tuổi thọ cũng vô tình cải biến thể chất hai người, từ người có thể chất bình thường biến thành người có thể chất cực kỳ khỏe mạnh. Làm xong những việc này Diệp Hảo lại búng tay một cái, cha mẹ hắn ung dung tỉnh lại. Tại sao cha cảm thấy hơi mệt không người thế nhỉ? Diệp Chí Quốc kinh nghi nói. Anh gần đây thường xuyên thức đêm mà. Quách Tú liếc Diệp Chí Quốc một cái nói. Cái này gần đây việc của công ty rất nhiều. Diệp Chí Quốc không dám nhìn ánh mắt của vợ, Lý Nhí nói. Vậy cũng không thể không chú ý thân thể nha. Nhìn xem cha mẹ nói chuyện, Diệp Hảo đứng lên nói. Hai người tiếp tục ăn á đi, con về Ma Đô tìm Phiên Phiên đây, hì hì. Giờ này không có xe lửa. Con đi trực thăng trở về á. Diệp Hảo thuận miệng nói ra. Diệp Chí Quốc cười khổ đáp lại. Ông giờ mới nhớ tới con trai mình giờ còn có thân phận trung tướng. Diệp Chí Quốc không biết tốc độ của Diệp Hảo dù máy bay trực thăng cũng kém xa thông thiên cảnh tầng 3 có tốc độ đơn thuần gần với tốc độ âm thanh A. Lúc Diệp Hảo trở lại biệt thự, tứ nữ Đường Phiên Phiên đang ngưng trọng tu luyện. Diệp Hạo xuất hiện ở gian phòng, Đường Phiên Phiên đã tỉnh lại. Nhanh như vậy. Nhớ em. Đường Phiên Phiên nhìn khuôn mặt người thương tức khắc trở nên nhu tình như nước. Hôn em đi. Đường Phiên Phiên ôm chầm lấy Diệp Hạo, lẩm bẩm nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ T, hơn I, E, nơ T, A, quy quy T, hơn A, quy quy, nơ chai em gì. Com đóng ngoặc tròn. Vuốt ve Đường Phiên Phiên một hồi, Diệp Hạo cảm thấy phía dưới có chút hùng vĩ cứng rắn, hắn hít một hơi thật sâu, khó khăn nói. Cái này đúng là một loại giày vò a. Em có thể dùng tay nề. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo nói. Thôi được rồi, anh cảm thấy dùng tay quá lãng phí. Diệp Hạo cự tuyệt. Anh nhìn lâu quá nó bị liệt luôn thì làm sao bây giờ? Phiên Phiên một mặt thương tiếc nói. Anh còn chưa nghe qua việc nhìn nhiều sẽ bị liệt nha, chuyện này coi như rèn luyện định lực đi. Diệp Hạo vừa nói vừa đưa một cái bình ngọc cho Đường Phiên Phiên. Phiên Phiên, cái này cho các em. Thứ gì thế? Đường Phiên Phiên vừa hỏi vừa muốn mở bình ngọc ra. Diệp Hạo vội vàng đè tay cô xuống nói. Trong bình đều là nhân lan chi khí, nhớ kỹ chỉ có thể cho Thanh Thanh ba nữ dùng chung, đừng cho bất luận tu sĩ nào khác dùng, dù võ đạo cũng không thể. Vậy còn anh? Trong thể nội anh còn nhiều nhân lan chi khí lắm, đủ để anh tăng tu vi. Diệp Hạo vuốt ve mái tóc Đường Phiên Phiên nói. Tăng lên tới nguyên anh cảnh cũng không thành vấn đề đâu. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Đường Phiên Phiên chỉnh trọng thu bình ngọc thu vào cổ mang ngọc thạch. Sau đó Diệp Hạo ôm chầm lấy cô, hai người nói chuyện cả một đêm. Bất quá, thời khắc ngọt ngào luôn ngắn ngủi, sáng sớm ngày thứ hai Diệp Hạo vẫn cùng Võ Đào rời đi. Côn Lôn. Diệp Hạo muốn đi Côn Lôn không phải núi Côn Lôn mà mọi người thế tục đều biết. Trên thực tế, núi Côn Lôn Sơn hiển lộ ra chỉ một góc nhỏ thôi, Côn Lôn Sơn chân chính nguy nga cao đến ngút trời. Võ Đào đưa Diệp Hạo đến Côn Lôn sau đó rời đi, bởi vì thân phận ông ta không thích hợp lộ diện trước mặt mọi người. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 349. Tôi khinh cậu, rồi sao? Khi Diệp Hạo xuất hiện ở Côn Lôn đã thấy không ít tu sĩ. Nhưng số lượng tu sĩ so với không gian to lớn này lại không tính là gì. Diệp Hạo liếc mắt thì thấy hai trận doanh phân chia rõ ràng. Chính đạo thì lấy tam tông lục môn cầm đầu, tà đạo thì lấy 18 tà tông cầm đầu. Cơ tòa. Hai phương thế lực chính tà âm thầm đối đầu nhau trong bóng tối, nhưng Diệp Hạo có thể nhìn ra được song phương đều đang tận lực kiềm chế. Hắn còn thấy rất nhiều tán tu đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ bàn chuyện thiên hạ. Tán tu. Tán tu là những tu sĩ chiếm được truyền thừa tu đạo, nhưng họ lại không môn không phái. Tán tu đông nhất, chính đạo hay tà đạo đều ít hơn. Nhưng tu sĩ tông môn lại xem thường tán tu. Lục bình không dễ ai sẽ quan tâm. Diệp Hạo vừa tới lập tức đưa đến một số ánh mắt tu sĩ, nhưng khi bọn họ thấy tu vi Diệp Hạo, rất nhiều người lại thu hồi ánh mắt lại. Phân thân cảnh. Tu vi này đến đây chủ yếu học hỏi mở rộng tầm mắt. Thiếu niên bên này. Khi Diệp Hạo đang dò xét bốn phía, một vị lão giả vẫy tay với hắn. Diệp Hạo nhìn lại lão giả một chút, rồi đi đến chỗ ông ta. Diệp Hạo nhìn không thấu tu vi lão giả này, bởi vậy hắn đoán lão giả này ít nhất cũng là cường giả kim đan cảnh. Trước khi đến đây, Diệp Hạo đã thi triển thiên biến vạn hóa thần thông cải biến tướng mạo và cốt linh của mình. Tướng mạo vẫn rất trẻ, nhưng cốt linh lại trên trăm. Nếu không như vậy, chính tà hai phái sao có thể không chú ý hắn đây? Diệp Hạo đi đến bên cạnh lão giả, cung kính nói. Tiền bối. Lão giả đánh giá Diệp Hạo một chút, nói.

dù tu vi huyết liên hải cao hơn hắn cả một cảnh giới. Không thể không thừa nhận mỗi cơ duyên phía sau mệnh tinh khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, huyết liên hải đã đạt đến thông thiên trung kỳ, tiến bộ bậc này cũng chỉ kém Diệp Hạo một chút. Huyết liên hải, cậu hình như quên lời ta rồi. Khi đại chiến hai người sắp bộc phát, Mai Doãn Tuyết cao ngạo tuyệt luôn hừ lạnh một tiếng. Lúc này, sóng âm từ nàng biến thành vô hình ba động tấn công tới huyết liên hải. Huyết liên hải liên tục lùi lại vài chục bước rồi mới khó khăn ngừng lại. Toàn trường xôn xao. Mai Doãn Tuyết xuất thủ với huyết liên hải đã sớm nằm trong dự đoán mọi người, nhưng bọn họ không nghĩ tới song phương lại chênh lệch lớn như vậy. Kim đan cảnh. Mai Doãn Tuyết chắc chắn đã đạt đến cảnh giới này. Tôi không cảm thấy Mai Doãn Tuyết đạt đến kim đan cảnh là chuyện ngoài ý muốn, nhưng chuyện ngoài ý muốn là nàng đã đến kim đan tam chuyển. Tam chuyển? Làm sao có thể? Nếu Mai Doãn Tuyết muốn, nàng hiện tại có thể tấn cấp nguyên anh kỳ. Đáng sợ vơ, lơ. Mai Doãn Tuyết còn muốn một bước lên trời nha. Huyết liên hải tâm tình bất định nhìn Mai Doãn Tuyết, nói. Mai Doãn Tuyết, cô đừng khinh người quá đáng. Tôi khinh cậu thì sao? Mai Doãn Tuyết lạnh lùng thốt lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 350. Tiến vào yêu vực. Cường thế. Từ trước đến nay tính cách Mai Doãn Tuyết vẫn cường thế bá đạo như thế. Quan trọng hơn, Mai Doãn Tuyết còn có thực lực mạnh mẽ. Không thể chống lại. Dù trong lòng huyết liên hải có sát ý ngập trời cũng không thể phản kháng. Thì huyết tông cao tầng cũng không thể can thiệp. Đây chỉ là cuộc tranh phong của thế hệ trẻ. Nếu bọn họ can thiệp, chẳng lẽ bế nguyệt tông cao tầng đứng nhìn sao? Mai Doãn Tuyết thực sự quá kinh diễm. Tôi cảm thấy Mai Doãn Tuyết thượng thừa thiên mệnh không có vấn đề gì đâu. Trước mắt, lục đại mệnh tinh còn lại không có tư cách xưng hùng với Mai Doãn Tuyết, dù chấp bọn họ đánh hội đồng cũng không phải đối thủ nàng. Nếu Mai Doãn Tuyết muốn một bước lên trời thì huyết tông cùng chiết phiến sơn trang rất có thể sẽ hành động. Có khả năng này. Nghe đám tán tu chém gió, trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ ngưng trọng. Thất đại mệnh tinh phát triển như nhau sẽ không nảy sinh vấn đề gì, nhưng Mai Doãn Tuyết hiện tại đã bỏ xa lục đại mệnh tinh còn lại, nếu cứ phát triển như vậy thì nàng thượng thừa thiên mệnh là cái chắc. Ai không muốn nhận thiên mệnh chứ? Vì sao Diệp Hạo lần này muốn vào yêu vực chứ? Chủ yếu vì lo lắng an toàn Mai Doãn Tuyết. Trong quá trình chờ đợi, một trung niên rườm rì xuất hiện giữa không trung. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến các cao thủ tông môn đều choáng váng. Ai vậy? Diệp Hạo hỏi. Vô Nha nhẹ giọng trả lời. Long Đằng, cục trưởng tổng cục linh dị. Hắn rất mạnh. Trong địa tiên cảnh gần như không địch thủ. Mạnh vậy. Nếu không mạnh, tông môn nào lại để ý đến linh dị tổng cục chứ? Long Đằng nhìn chung quanh toàn trường một cách nói. Mọi người đã đến đông đủ, lập tức bắt đầu thôi. Tam tông lục môn chính đạo cùng tà đạo tông môn nghe tiếng hành động. 15 cao thủ mỗi tông môn cầm từng kiện pháp bảo tràn ngập uy năng kinh khủng, Diệp Hạo cảm nhận những pháp bảo này tỏa ra khí tức giống với ngũ sắc bảo tháp. Nhưng hắn vẫn cảm thấy khí tức ngũ sắc bảo tháp kinh khủng hơn một chút. Không cần giữ phong ấm nữa. Long Đằng hạ lệnh. Lời Long Đằng vừa ra, hơn 10 vị cường giả phụ trách duy trì phong ấm lập tức ngừng lại, không có chân nguyên trèo trống. Phong ấm lập tức xuất hiện vết nứt. Bách Hoa, các ông thừa dịp khoảng thời gian này nhanh chóng khôi phục thực lực. Long Đằng trầm giọng nói. Chút nữa còn phải đánh một trận ác liệt. Bách Hoa là một vị cường giả địa tiên phụ trách duy trì phong ấm. Nghe vậy, đám người Bách Hoa vội vàng khôi phục. Phong ấm mở ra cần một khoảng thời gian nữa. Thừa dịp này, bọn họ cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chư vị điều tiết tinh khí thần tự thân đến trạng thái đỉnh phong, rồi chúng ta dùng tiên bảo mở đường giết vào yêu vực. Long Đằng nói tiếp. Nghe được lời này, không khí toàn trường khẩn trương hẳn lên. Diệp Hảo cũng thế. Không ai biết trong phong ấm có bao nhiêu yêu thú. Thời gian trôi qua, vết nứt phong ấm ngày càng nhiều, sau cùng bịch một tiếng tuyên cáo phá toái. Sau đó, Long Hổ Môn thi triển pháp ấm hóa thành một đầu kim long cùng một dơ quy quy, a, hơ, u, quy quy, y, hổ. Toàn thân bọn chúng tràn ngập tiên quang kinh thế phóng về đàn yêu thú lít nha lít nhít bên trong. Những nơi tiên quang đi qua, tất cả yêu thú biến thành hư ảnh. Cùng lúc đó, tiên bảo thì huyết tông đánh ra một đạo huyết quang về phía trước. Huyết quang vừa rơi xuống đất lập tức biến thành sóng xung kích kinh khủng, toàn bộ yêu thú xính phải biến thành một bãi máu sền sệt. Trong lúc nhất thời, tiên bảo của các đại tông môn nhao nhao ra oai. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú bị quét sạch trên đường đi. Khi 15 kiện tiên bảo đánh xong một lần, Long Đằng lập tức trầm giọng nói. Chư vị theo tôi xuất thủ. Tiên bảo đánh một lần cần khoảng thời gian ngắn phục hồi, nhưng yêu thú tiến công lại như tre già măng mọc. Long Đằng ra tay mạnh mẽ như lôi đình. Khi tiên bảo xuất chiêu xong, bọn họ thối lui ra khỏi hàng ngũ tấn công. Cứ liên tục vài lần như vậy, mấy chục vạn yêu thú đều chết thảm trên đường. Một màn này quá rung động. Toàn thân Diệp Hảo nhiệt huyết sôi trào. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục giết vào yêu vực. Quách lão các ông lập tức bố trí phong ấm. Long Đằng ngưng tiếng nói. Phong ấm bị phá hư. Cần tu bổ để duy trì an toàn. Bởi vậy bố trí lần nữa mới có thể ngăn cản yêu thú phản công. Vâng. Hôi bào lão giả ớt tiếng nói. Chợt hôi bào lão giả quét nhìn toàn trường một lượt, nói. Muốn ra khỏi đây hãy đến chỗ tôi lấy truyền tống ngọc phù. Chỉ cần bóp nát nó sẽ có thể xuyên qua phong ấm xuất hiện ở Côn Lôn. Lời hôi bào lão giả khiến rất nhiều tu sĩ tiến vào yêu vực thở dài một hơi. Nếu như vậy thì không còn vấn đề gì. Gặp nguy hiểm không thể ngăn cản, bóp nát truyền tống ngọc phù là được. Sau đó, từng tu sĩ tiến lên nhận lấy truyền tống ngọc phù. Qua khoảng một khắc, Long Đằng lại nói. Lưu lại 1/3 lực lượng phòng thủ, các người cần phải gắt gao giữ vững cửa ra, tu sĩ còn lại theo tôi tiến vào yêu vực. Vì để phòng sự cố ngoài ý muốn, nên chính tà song phương phải lưu lại lực lượng tương đương. Chúng ta đi thôi. Khi Long Đằng giết vào yêu vực, Vô Nha lập tức nói. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Sau khi tiến vào yêu vực, Diệp Hảo kinh ngạc phát hiện linh lực nơi này rất nồng đậm. Côn Lôn vốn là thánh địa tu hành. Vậy vì sao lại phong ấm đám yêu thú vào đây? Năm đó, nhân tộc chúng ta hố yêu tộc. Vô Nha suy nghĩ một chút rồi kể chuyện năm xưa. Lúc đó, nhân tộc với yêu tộc cùng phát hiện địa vực này. Nhưng nhân tộc đã nhường phiến địa vực này cho bọn họ rồi phong ấm luôn cửa vào. Diệp Hảo mở to hai mắt, nói. Năm đó, nhân tộc không bằng yêu tộc à? Không phải. Tiền bối không cảm thấy nhân tộc hiện tại không phải đối thủ yêu tộc sao? Cái này. Vô Nha cười khổ một tiếng nói. Tại sao để cho lũ già chúng tôi tìm hiểu tình báo chứ, ngàn năm qua, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về yêu tộc cả. Diệp Hảo không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại, Lão Phu đã hiểu vì sao xuất hiện cửu đại mệnh tinh. Vô Nha ung dung nói ra. Tiền bối chỉ yêu thú Côn Lôn yêu vực sao? Diệp Hảo hỏi. Đúng vậy. Tiền bối sai rồi. Diệp Hảo lắc lắc đầu nói. Cái gì? Vô Nha khẽ giật mình nói. Đối thủ chân chính nhân tộc không phải yêu thú ở Côn Lôn yêu vực. Diệp Hảo nói đến đây rồi chỉ lên trên nói. Đối thủ thực sự là lục đạo phá toái, hiện thân yêu ma dù quái. Lục đạo phá toái. Vô Nha mở to hai mắt nhìn kinh ngạc hỏi lại. Làm sao cậu biết?